Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1160, Duy Chiến mà thôi. Chân núi, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi ngẩng đầu ngóng nhìn trong núi khu mỏ quặng. Nơi đó các loại hào quang dâng trào, đại đạo thần thông bộc phát, truyền đến từng tiếng đinh tai nhức óc oanh minh. Lại có từng luồng làm người sợ hãi khủng bố ba động. Dung chuyển phía trên thiên khung, cách đó không xa, thổ bá tí hon cũng đang ngẩng đầu nhìn qua nơi đó. Tiếc rằng dáng người quá thấp bé, nhìn không rõ, đành phải cố gắng hướng hư không thú trên thân bò. Hư không thú cũng tại quan sát trong khu mỏ quặng chiến đấu. Nhưng là phát giác được vật nhỏ này hướng trên người mình bò. Không khỏi tầm mắt có chút nhấc lên, nhè răng trợn mắt, lộ ra uy hiếp chi sắc. Bất quá, đợi đến thổ bá tí hon leo đến đỉnh đầu của nó. Nó cũng không có động đậy. Thổ bá tí hon vừa mới leo đến chỗ cao nhất, liền gặp một bóng người từ trong khu mỏ quặng bay ra. Một tiếng ầm vang nện ở trong cát đen, mặt hướng trượt hơn 10 dặm xa. Không cần dìu ta. Tần Mục giận dữ, khập khễnh đi trở về, một bên thôi động bá thể tam đan công chữa thương, cười lạnh nói, ta không tin chỉ là một cái mạch khoáng, còn có thể giết chết ta. Ta chính là đường đường Mục Thiên Tôn, Thiên Đình Thập Thiên Tôn trên danh nghĩa đều là sư đệ sư muội của ta. Bọn hắn đều có lãnh địa, ta há có thể không có. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi hai mặt nhìn nhau. Nhìn xem hắn chữa cho tốt thương, đằng đằng sát khí lên núi, giáo chủ Kỳ thật có thể đổi chỗ khác, không cần thiết cùng chết nơi này. Long Kỳ Lân thấp giọng nói, qua mấy ngày, Tần Mục lại lần nữa từ trong núi bay ra, lần này cũng không phải là rơi vào cát đen bên này, mà là nện vào núi đối diện trong đại mạc cát trắng. Long Kỳ Lân ngóng nhìn một lát. Ánh mắt không cách nào xuyên qua dãy núi này, đành phải khua tay nói, tản, tất cả giải tán, đừng xem, khác một bên, Tần Mục lại lần nữa vào núi, tòa này thái cực khoáng mạch, hắn trở thành một trận tu luyện, nhìn xem chính mình phải chăng còn có tăng lên khả năng. Nếu như đổi lại những người khác, đã sớm biết khó mà lui, mà hắn ngược lại càng đánh càng hăng. Trận này lịch luyện, coi như hắn không thể tìm hiểu ra trong thái cực khoáng mạch tích chứa âm dương chi đạo. Cũng có thể mượn cùng khoáng mạch quỷ dị giao phong cơ hội đối với thiên đạo cùng u đô đại đạo có. Càng sâu lý giải, một lần lại một lần tiến vào khoáng mạch, một lần lại một lần bị đánh bay ra ngoài, nhưng lại ngóc đầu trở lại, ý chí chiến đấu sục sôi. Tại trong mỏ quặng kiên trì thời gian càng ngày càng lâu. Rốt cục, một ngày này Tần Mục tại trong mỏ quặng triệt để đứng vững nền móng. Lẻ loi một mình độc cản đến từ khoáng mạch hai bên trong vách núi Thiên Công cùng thổ bá công kích. Mặc cho bọn hắn thi triển bất luận cái gì thiên đạo thần thông u đô thần thông. Cũng không thể để hắn lui lại nửa bước. Thậm chí, hắn tiến sát từng bước. Từ khu mỏ quặng cửa vào, giết vào khoáng mạch hơn 10 dặm, đột nhiên, hai bên trong vách núi Thiên Công cùng thổ bá đình chỉ tiến công. Nhao nhao biến mất, Tần Mục đứng tại trong mỏ quặng, tả hữu nhìn lại, chỉ gặp trên vách núi đá thái cực thần thạch vẫn tại nhẹ nhàng chuyển động. Trên vách núi đá âm dương nhị khí vẫn tại chậm chậm lưu truyền. Hắn nhấc chân đang muốn cất bước đi vào khu mỏ quặng chỗ sâu. Nâng lên bước chân lại thả trở về. Chỉ nghe phía sau hắn truyền đến răng rắc tiếng vang. Tần Mục đột nhiên quay người. Chỉ gặp trong khu mỏ quặng một tôn hóa đá tạo vật chủ trên thân bằng đá lột đi. Dần dần khôi phục huyết nhục chi khu. Vị tạo vật chủ này mở ra chân. Nâng lên búa tách cất bước hướng hắn bên này đi tới. Mở lấy lồng ngực, lộ ra cực kỳ dũng mãnh. Muốn chiếm cứ đầu khoáng mạch này, thật đúng là khó khăn. Tần Mục phấn chấn tinh thần, nhìn xem đi tới tạo vật chủ. Vị tạo vật chủ này gân khu hiển thị rõ hùng tráng. Trong lúc giơ tay nhấc chân đạo vận do trời sinh, hai bên thái cực khoáng mạch trên vách núi đá, âm dương nhị khí lưu chuyển, từng đạo hắc khí bạch khí quấn quýt nhau, chui vào tạo vật chủ kia thể nội. Trên người hắn đạo vận cũng từ càng ngày càng mạnh, hắn mọc ra ba con mắt, chỉ có mi tâm trong đôi mắt vẫn như cũ là thái sơ thần thạch. Một viên thái cực thần thạch bay tới, bộp một tiếng dán tại hắn mi tâm trên thái sơ thần thạch, đem thái sơ thần thạch xâm nhập trong đầu. Mà tạo vật chủ này hai mắt thì trở nên rất là quỷ dị. Đồng tử một phân thành hai, biến thành âm dương ngư tại trong hốc mắt chậm chậm chuyển động. Song đồng, Tần Mục khóe mắt run lên, thái cực khoáng mạch này chỗ quỷ dị, so mặt khác khoáng mạch còn kinh khủng hơn. Vị tạo vật chủ này hiển nhiên đã không phải lúc đầu tạo vật chủ, mà là trở thành bị khu mỏ quặng này khống chế sinh vật đáng sợ. Mà lại, thái cực thần thạch thay thế thái sơ thần thạch, nói rõ khu mỏ quặng khống chế vị tạo vật chủ này muốn thi triển ra trong thái sơ khoáng mạch tích chứa đạo pháp thần thông. Tần Mục tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vị tạo vật chủ này thân ảnh. Hắn lại tới đây, đã không đường thối lui. Vô luận như thế nào, thái cực khoáng mạch hắn đều tình thế bắt buộc. Hắn linh thai thần tàng chính là lấy thái cực đến phân. Khu mỏ quặng này với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Đột nhiên, vị tạo vật chủ này vung lên búa tách, hai chân phát lực, chỉ một thoáng liền tới đến trước mặt của hắn. Búa tách hung hăng rơi xuống. Tần Mục kiếm gãy vung lên, hóa thành trường đao, vừa ra tay chính là chính mình nhập đạo thần thông. Hắn lấy đao nhập đạo, tìm hiểu ra chiêu thứ nhất đao đạo đại thần thông, khấu quan nam thiên môn. Đao quang sáng lên, mang theo hậu thiên đại đạo đặc hữu đạo vận, nghênh tiếp búa tách, đao chi đạo, vượt mọi chông gai, gặp nạn mà lên, không sợ hãi, tùy ý thiên chi hiểm, địa chi kiên, một đao bổ ra, không có đường, bổ ra một con đường, không cầu hay thay đổi nhiều hóa. Một mực quét ngang dựng lên, đương một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, Tần Mục bay ngược mà đi, lập tức hai chân tại trên vách núi đá trùng điệp đạp một cái lấy tốc độ nhanh hơn vọt tới. Vị tạo vật chủ này hai tay bị đánh đến cao cao giơ lên, lui về phía sau, Tần Mục đã đi vào trước mặt của hắn, giơ tay chém xuống, một viên đầu lâu to lớn bay lên, Tần Mục rơi xuống đất. Đại địa run rẩy kịch liệt, hai tay của hắn hổ khẩu bạo liệt, máu me đầm đìa, nhưng là có thể một chiêu ở giữa liền đem đối thủ này chém giết. Điểm ấy thương liền không tính được là cái gì. Đột nhiên, vị tạo vật chủ không đầu kia lần nữa vung lên búa tách. Tần Mục trong lòng giật mình, vội vàng lui lại, tránh đi đánh rớt búa tách. Tạo vật chủ kia một kích thất bại, rút ra búa tách, chỉ gặp hắn lồng ngực vậy mà sinh ra hai cái thái cực nhãn. Lấy ngực là mát, rất là đáng sợ. Đông, tạo vật chủ không đầu này đem búa tách buông xuống, chống chuôi búa đứng ở đó. Cùng lúc đó, răng rắc tiếng vang truyền đến. Trong mỏ quặng từng tôn tạo vật chủ tượng đá nhau nhau lột đi bằng đá, khôi phục huyết nhục chi khu. Hai bên vách núi âm dương nhị khí như long kiểu đằng du động, chui vào những tạo vật chủ này thể nội. Bọn hắn bước chân hướng Tần Mục đi tới. Đông đông đông, từng thanh búa tách rơi xuống đất, lấp lóe hàn quang. Mấy chục vị cự nhân như là chim nhạn lúc phi hành bố thành hình người trận, hướng hai bên gạt ra. Tần Mục cầm thật chặt chuôi đao, thương thế phi tốc khỏi hẳn, cười ha ha nói, trường đao chỗ nào hướng, duy chiến mà thôi, tới đi. Từng tôn tạo vật chủ hoặc là bay lên không, hoặc là chân đạp hai bên vách núi, hoặc là từ mặt đất chạy tới. Trong tay bọn họ búa tách xẹt qua lưu quang, giống như là trong thái cực đồ đạo âm dương tuyến kia. quỹ đích cực kỳ huyền diệu, từ từng cái phương hướng giết tới. Quanh trong thái cực khoáng mạch một đạo quang trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành ánh sáng màu đen, lại là một đạo quang trụ bay lên không, hóa thành ánh sáng màu trắng. Giữa không trung, hai đạo quang trụ xoay tròn, va chạm bầu trời, từ xa nhìn lại, như là âm dương thái cực ngư tại vây quanh lẫn nhau lưu chuyển. Chân núi, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi ngơ ngác nhìn một màn này. Không biết trong khu mỏ quặng đến cùng chuyện gì xảy ra. Quang mang chậm chậm tán đi, từng tôn thân thể vĩ ngạn tạo vật chủ tay trụ búa tách, đứng thành một cái vòng tròn lớn, mà ở trung ương thì là một bãi thịt nhão. Tần Mục bị bọn hắn xinh xinh đánh thành thịt nát, những tạo vật chủ này mặt không biểu tình, nâng lên búa tách chuẩn bị rời đi. Trong khu mỏ quặng vật chất đang nhanh chóng biến hóa, từng tôn tạo vật chủ đang nhanh chóng thối lui, trong tay búa tách cũng dọc theo bọn hắn thần thông quỹ tích lui về phía sau. Bọn hắn có hướng về sau bay lên không? Có chân đạp hai bên vách núi hướng về sau bôn tàu, có từ mặt đất lui về phía sau, mà bãi thịt nát kia cũng đang nhanh chóng biến hóa, lại biến thành Tần Mục dáng vẻ. Hết thầy phảng phất về tới điểm xuất phát, duy chiến mà thôi, tới đi, Tần Mục quát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.